Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 032, tội ác nguồn năng lượng. Hình thoi nguyên từ máy bay chậm rãi hạ xuống ở Bồng Lai Khoa học Kỹ thuật, cao ốc lầu chính mái nhà. Khí chất ung dung, vẻ mặt ôn hòa, Enzo từ máy bay trên đi xuống. Thiệu Lệ Văn nghênh đón, cùng Enzo ôm ấp qua đi, nói: "Chúng ta tới phòng làm việc đàm luận." Gần 30 năm, bất luận Enzo vẫn là Thiệu Lệ Văn, số tuổi đều đã ở trên dưới 50, nhưng thời gian vẫn chưa ở các nàng trên người lưu lại quá nhiều dấu vết. So sánh với Enzo ôn hòa, Thiệu Lệ Văn khí chất thì lại hiện ra sắc bén, kiên cường, mỗi người đều ở biến hóa. Gần 30 năm, Enzo cùng Thiệu Lệ Văn là một người ngành nghề trong lĩnh vực người lãnh đạo. Một cái trở nên và nhiệt độ uyển, một cái thì lại trở nên kiên cường kiên nghị. Không thể nghi ngờ, đều đã có từng người uy nghiêm khí độ, rộng rãi sáng sủa văn phòng. Hai cái sóng vai đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn kỹ xa xa cảng lui tới phồn vinh. Thiệu Lệ Văn nói: "Tin tức về hắn ngươi cũng nhận được?" Enzo nhẹ nhàng gật đầu. "Một vị ác ma lãnh chúa, cho đùa dai." Thiệu Lệ Văn không đồng ý, nói: "Một cái bị thương ác ma lãnh chúa, hắn muốn ăn dùng hỗn loạn, làm thế nào?" Enzo nói: "Cần cân nhắc." Thiệu Lệ Văn nói: "Hắn cũng không thể xác định thời gian cụ thể cùng vị trí cụ thể. Hơn nữa ta cho là chúng ta có thể thừa cơ hội này cho phương Tây trận doanh đến một hồi tàn nhẫn." Enzo buông tay: "Nhất định phải như vậy." "Tất nhiên," Thiệu Lệ Văn nói, "những năm này khí ta chịu đủ lắm rồi." Enzo cợt cợt: "Được rồi, nhưng là chúng ta phải biết, hỗn loạn có thể khiến hắn khôi phục thương thế. Cho phương Tây trận doanh tìm điểm phiền phức ta rất tình nguyện. Tuy rằng ta với bọn hắn trường như thế, nhưng những năm này ta cũng không ít ấm ức. Chỉ sợ phương Tây trận doanh hỗn loạn gián tiếp cho thường mang đi phiền phức." Thiệu Lệ Văn nói, hắn không đặc biệt nói cái này, giải thích cũng không để ý. "Ác ma lãnh chúa thì thế nào? Chúng ta là hắn nữ nhân, đến tin tưởng hắn, hắn đã đột phá cảnh giới, cần cho quốc gia điện thoại cho sao?" Enzo nói. "Đương nhiên." Thiệu Lệ Văn nói, "Phương Đông trận doanh cần thống nhất âm thanh. Pandora cùng Pinky ở lẫn nhau sỉ nhục bên trong tìm tới Callisto. Vẫn là cái kia mảnh rừng cây, vẫn là cái kia nhà gỗ. Ta không nghĩ đến sẽ nhanh như thế." Callisto nói, "Vừa mới qua đi không tới một ngày." Pandora nói, "Bởi vì Billit cần." Callisto cười cợt, trong nụ cười mang theo một tia xem thường. "Nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy rất mắc cỡ." Pandora nhưng không thèm để ý, "Ta chỉ là không muốn bị ăn đi mà thôi, có thể hay không không muốn phí lời." Pinky nói, "Billit mệnh lệnh, các ngươi dám trì hoãn." Callisto nói, "Mới vừa các ngươi nói rồi, muốn bắt người chạy trong tinh không đi tới, như vậy làm sao đuổi theo hắn?" "Phi thuyền a." Pinky xoay người rời đi. Ba người cấp tốc đến ngoại ô một tòa nông trường. Trong nông trường không có một bóng người, nhóm lớn dê bò thả rông. Pinky đi bên cạnh trong phòng không biết làm cái gì. Nông trường trung gian bãi cỏ lập tức sụp xuống, một chiếc toàn thể hiện năm góc trạng phi thuyền chậm rãi bay lên. "Địa ngục mới nhất khoa học kỹ thuật." Pinky đánh ra một đạo hắc khí. Phi thuyền ứng chi buông xuống một tia chùm sáng đem ba người che lại. Chốc lát đã đến trong phi thuyền. Chiếc phi thuyền này xác thực là địa ngục mới nhất khoa học kỹ thuật có thể xưng hô như vậy. Địa ngục tự nhiên có địa ngục đặc sắc. Chiếc phi thuyền này cùng bị vi ước người cướp đi phi thuyền là như thế. Ẩn chứa nhân loại không thể nào tưởng tượng được cao thâm tài nghệ. Càng là nguồn năng lượng địa ngục phi thuyền nguồn năng lượng, là tội ác. Đánh giá trong phi thuyền ngắn gọn đỏ sậm hoàn cảnh, Pandora không khỏi chà chà có tiếng. Loại này khí giới, Olympus cũng không phải là không có. Có điều cùng địa ngục so ra, bất luận cách cục, hình chế, ý nhị đều tuyệt nhiên không giống. Đối với chiếc phi thuyền này, bất luận Pandora vẫn là Callisto, cũng không cảm thấy được có cái gì tốt kinh ngạc. Có nhận thức đồ vật, tự nhiên không cần thiết kinh ngạc. Trong phi thuyền tựa hồ không thừa bao nhiêu phương tiện, Pinky đi tới trung gian, nhẹ nhàng thổi một hơi, một tấm nhạt màn ánh sáng màu đỏ huyền buông xuống đến. Màn ánh sáng bên trong, một cái điểm đỏ chính đang lóe lên lóe lên. Căn bản không cần các ngươi, Pinky nói, ta một người liền có thể bắt hắn trở lại. Billit là làm điều thừa. Callisto mắt điếc tai ngơ, chậm rãi đi tới trong vắt phi thuyền trước khoang, phảng phất cửa sổ sát đất địa phương, nhìn cấp tốc đi xa trái đất, phảng phất hồi ức cái gì. Pandora thì lại không quen Pinky, nói, ta nghe nói có cái gia hỏa đi bắt người. Người chưa bắt được, phi thuyền nhưng mất rồi. Nói chính là ngươi sao? Tiểu ác ma, Pinky sắc mặt tối sầm lại, nhe nhe răng, hung bạo khí tức như ẩn như hiện. Ngươi rất lợi hại phải không? Pandora, hừ hừ, Pandora nghe vậy, một bộ, ngươi mới biết, dáng dấp. Không sai, thông minh tiểu ác ma, ngươi biết rồi ta so với ngươi lợi hại. Pinky cả giận nói, cẩn thận ta ăn ngươi. Rên lên một tiếng, Pinky xoay người đối mặt màn ánh sáng. Đưa tay ở màn ánh sáng trên kích thích mấy lần. Nhất thời, một chiếc cùng các nàng cưỡi phi thuyền hình chế giống như đúc phi thuyền xuất hiện ở màn ánh sáng bên trong. Lúc này Callisto đi tới. Có còn xa lắm không? Pinky nói. Hắn vị trí hiện tại tiếp cận sao thổ. Chúng ta muốn chạy tới cần chí ít 3 tiếng. 3 tiếng, Pandora nói. Hắn lẽ nào gặp đứng ở sao thổ bất động, chờ chúng ta đi truy? Hắn không có nguồn năng lượng, Pinky nói. Hắn là một nhân loại, cũng không phải là ác ma. Nếu như hắn là ác ma, ta nghĩ chúng ta khả năng cần đuổi tới ngân hà bên trong đi xem. Pinky bỗng nhiên nói, giảm tốc độ, màn ánh sáng bên trong máy bay đã tiến vào sao thổ tinh hoàn. Trong tinh không sao thổ khí thế bàng bạc, vờn quanh sao thổ, không thể tính toán đại đại nho nhỏ thiên thạch, hình thành như tơ mang như thế sặc sỡ tinh vòng đai. Một chiếc phi thuyền ở tinh vòng đai bên trong qua lại, coi thiên thạch như không, lôi ra thật dài một đạo dấu vết. Nhưng chiếc này tốc độ của phi thuyền rất rõ ràng biến chậm. Mãi đến tận đứng ở tinh vòng đai bên trong, cùng tinh vòng đai duy trì đối lập bất động, Pinky khanh khách nở nụ cười. Chúng ta nhìn cái này vi phạm khế ước khốn nạn gặp làm gì? Liên điểm màn ánh sáng mấy lần, màn ánh sáng bên trong hiển hiện ra chiếc phi thuyền kia bên trong tình hình. Âm u, sâu thẳm. Lại như mùa đông bên trong tắt đèn gian phòng, một cái ăn mặc thường phục trung niên Slavic huyết thống nam tử chính ôm cánh tay tới tới lui lui đi. Thân thể run lẩy bẩy, nhìn dáng dấp lạnh không được. Pinky cười càng vui vẻ. Phi thuyền không có nguồn năng lượng. Nàng nói, các ngươi nói hắn gặp làm thế nào? Màn ánh sáng bên trong, Tveadovsky lạnh không chịu được. Hắn ý thức được tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp. Liền bắt đầu lục tung tùng phèo, thử thao túng phi thuyền. Không biết hắn vận khí có phải là rất tốt. Làm loạn mấy lần, trong phi thuyền hào quang màu đỏ lóe lên đến. Nhàn nhạt hầu như không thể nhận ra màn ánh sáng buông xuống. Hiển hiện ra một cái khổng lồ màu đỏ than thở. Hắn nhìn một chút, vỗ một cái trán. Không có nguồn năng lượng sao? Hắn lại thử thao tác mấy lần. Được nhắc nhở, xin mời bổ sung tội ác. Tội ác, Tveadovsky nghĩ tới đây là ác ma phi thuyền. Mơ hồ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.